Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 138, C138, chép 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chần chừ thêm bất kỳ giây phút nào, tên át chuồng lao thẳng đến hướng của ông chú mây và tấn công một đòn sức mạnh phép thuật. Tông chú mây nhanh chóng né tránh đòn tấn công ấy rồi phản công lại. Đòn tấn công của ông chú mây đánh xuống, tên át chuồng tránh không kịp vì đòn tấn công ấy vừa nhanh lại vừa chính xác. Những nhà phép thuật Z còn lại thấy vậy định lao lên thì liền bị những người còn lại ngăn cản lại. Yai biến ra một lọ thuốc phép thuật. Trong thời gian trước đó, Yai đã cùng Chini, Hoa Hồng và Ma Nữ đã điều chế ra một loại thuộc phép thuật lên những nhà phép thuật Z. Chỉ cần những nhà phép thuật Z bị dính đòn tấn công có thuốc phép thuật ấy sẽ bị mê man, sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể thoát ra bên ngoài dẫn đến rối loạn rồi mất sức. Nhưng loại thuốc này hiện vẫn chưa thể xác định được nó có công dụng hoàn toàn 100%. Hay không, vì những điều trên chỉ hoàn toàn là lý thuyết và họ chưa thử qua bao giờ nên vẫn chưa biết được kết quả. Yai dùng sức mạnh phép thuật của mình đưa loại thuốc đó vào bên trong sợi dây chuyền của những người còn lại. Các ngươi dám, xung quanh tên át chuồng toát ra một nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ và lạnh lẽo. Có lẽ hắn ta đã thật sự tức giận khi vừa rồi bị dính đòn tấn công của ông chú mây. Ngay lúc này, ông chú mây liền đánh một đòn sức mạnh phép thuật vào tên át chuồng. Đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật ấy đi xuyên qua bụng của hắn. Mặc khác hắn hoàn toàn không hề đau đớn gì. Ngược lại sức mạnh phép thuật lại càng tăng lên đáng kể. Những nhà phép thuật Z còn lại sức mạnh phép thuật cũng đang tăng lên rất nhiều. Bùm, hàng loạt đòn tấn công từ những nhà phép thuật Z hướng thẳng đến họ. Họ nhanh chóng né đi những đòn sức mạnh phép thuật đó nhưng không quên phản công lại bằng những đòn sức mạnh phép thuật có thuốc phép thuật. Lần này, gia đình họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tinh thần cũng đã mạnh mẽ hơn. Vì họ chỉ có cơ hội duy nhất này để chiến thắng, không còn cơ hội thứ hai nữa. Ông Mưa thấy cứ đà này thật sự không có kết quả sớm, nếu hai bên cứ đấu quá lại, phải dùng cách gì đó khác. Ông Mưa nhanh chóng dịch chuyển không gian ra khỏi đó, không quên đưa ánh mắt nhìn mọi người rồi gật đầu như bảo. Tin tưởng ở ông Mưa, nhất định ông sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Ở lại nơi này, Yai, Hoa Hồng và ông chú mây đang cố gắng lắm phân tâm sự chú ý của những nhà phép thuật Z. Ông Mưa đang đứng ở trên cao quan sát. Ông đang tập trung toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình lại cùng với thuốc phép thuật. Ông có niềm tin rằng loại thuốc này sẽ thành công. Nguồn sức mạnh phép thuật của ông Mưa ở trên cao đang ngày càng mạnh mẽ khiến cho những nhà phép thuật Z chú ý. Tên át chuồng vô cùng tức giận định bay lên trên đó nhưng lại bị ông chú mây cản lại. Phía bên kia, những nhà phép thuật Z định bay lên trên thì cũng bị Yai và Hoa Hồng cản lại. Muốn lên trên đó, phải bước qua xác của bọn ta. Cách chương.